Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó dứt khoát mang theo Dương Như cùng nhau hầu hạ phục vụ đàn ông. Mấy năm nay, Dương Như đi theo Lệ Phỉ học không ít bản lĩnh. Lúc trước, vì chấm dứt một đêm kia, anh chi trả cho cô ta một số tiền không nhỏ, cũng đủ mua một căn biệt thự ở thành phố. Nhưng số tiền đó cũng đã bị cô ta tiêu xài không còn. Theo năm tháng, tuổi tác hai người đều chậm rãi lớn, có thể tìm được kim chủ đều là loại có ham mê không tốt lắm, bị tra tấn không ít. Vũ Đông im lặng đọc tiếp. Dựa theo tính cách của mình, anh sẽ tuyệt đối không muốn liên lạc với Lệ Phỉ. Nhưng phản ứng của Lệ Phỉ sau khi nhìn thấy mẹ con Tô Tịch Nhược vô cùng không thích hợp. Phương diện này chắc là có ẩn tình. Vì Tô Tịch Nhược, anh vẫn là gọi điện thoại cho Lệ Phỉ. Hơn 10 giờ sáng, Tô Tịch Nhược vừa dọn dẹp xong nhà cửa, đang muốn ra ngoài mua thức ăn, thì tiếng chuông cửa vang lên rất lớn, còn dồn dập. Cô từ mắt mèo thấy được bóng dáng của Vũ Úc Đông mở cửa, có chút thấp thỏm nhìn anh, trong đầu còn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Vũ Úc Đông tâm tình kích động không thôi, trực tiếp kéo tay Tô Tịch Nhược, ôm cô vào lòng, hiếm khi nói năng lộn xộn. Anh và Tô Hoàn đi xét nghiệm ADN. Tô Tịch Nhược giật mình kinh ngạc, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong đầu Vũ Úc Đông tràn đầy lời nói mới vừa rồi của Lệ Phỉ. Lệ Phỉ ở đầu bên kia điện thoại sợ hãi nói, cậu, nếu cậu đã tìm được người phụ nữ kia, còn tới tìm tôi làm gì? Cậu biết chuyện năm đó tôi phải không? Biết đêm đó, người cậu ngủ không phải Dương Như, mà là người phụ nữ bên cạnh cậu. Tôi giấu tốt như vậy, sao cậu lại tìm được người phụ nữ đó? Lúc ấy, Vũ Úc Đông cảm giác tim anh sắp nhảy ra ngoài, trong đầu lập tức có một suy đoán. Tô Hoàn, năm nay 9 tuổi, trùng hợp với thời gian xảy ra năm đó. Vũ Úc Đông nỗ lực muốn bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng anh căn bản bình tĩnh không được. Anh gắt gao nắm tay Tô Tịch Nhược, hỏi, em có biết cha ruột của Tô Hoàn là ai không? Tô Tịch Nhược do dự trả lời, không biết. Vũ Úc Đông nắm chặt tay Tô Tịch Nhược hơn, còn đang run rẩy. Chúng ta đi xét nghiệm ADN trước. Trên đường đi, anh sẽ giải thích với em sau. Tô Hoàn từ trong nhà chạy ra, đứng phía trước Tô Tịch Nhược, nhíu mày nhìn anh, gương mặt nhỏ nhìn Vũ Úc Đông không hề có thiện cảm. Chú Vũ, chú làm đau mẹ con. Vũ Úc Đông bất chấp tất cả, trực tiếp nói với Tô Tịch Nhược. Chúng ta đi trước, nói sao? Tô Tịch Nhược suy nghĩ, trả lời Vũ Úc Đông. Ừ, đi thôi. Ba người cùng nhau lên xe. Vũ Úc Đông tự giác biết trạng thái hiện tại không tốt, trực tiếp gọi tài xế tới lái xe, dọc theo đường đi bắt đầu giải thích một chuyện cho Tô Tịch Nhược. Tô Tịch Nhược nghe xong, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể trùng hợp như vậy sao? Năm đó, người có tình một đêm với Vũ Úc Đông không phải người phụ nữ tên Dương Như kia, mà là cô. Bởi vì năm đó nguyên chủ uống say như chết, hoàn toàn không nhớ rõ là ai, cho nên hai người cứ như vậy bỏ lỡ 10 năm. Chịu đựng ánh mắt thiêu đốt của Vũ Úc Đông, cô càng ra đầu nói, à, năm đó em uống say, chúng ta vẫn là đi xét nghiệm ADN trước đi. Tô Hoàn ngồi ở bên cạnh, bé im lặng mà nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, gương mặt nhỏ thật sự rất khẩn trương. Dưới sự sắp xếp của Vũ Úc Đông, ba người thực mau đã đến nơi làm xét nghiệm ADN, lấy máu của Vũ Úc Đông và máu của Tô Hoàn đi kiểm tra đo đường ADN. Kết quả kiểm tra buổi chiều mới có, Vũ Úc Đông sửa sang lại tâm tình, đề nghị cùng đi ăn cơm. Anh có cảm giác hiện tại bản thân mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, đã hạ quyết tâm làm cha dượng, không ngờ tới, quanh co lòng vòng, vậy mà Tô Hoàn lại có khả năng là con trai ruột của anh. Anh nỗ lực làm bản thân giữ vững bình tĩnh. Đây là niềm hạnh phúc may mắn của anh, còn không thì đi theo số phận vậy. Trên đường đi ăn cơm, Tô Tịch Nhược thử giải thích với Tô Hoàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô vừa mới mở miệng nói mấy chữ, Tô Hoàn đã bình tĩnh trả lời. Mẹ, con biết nó có nghĩa là gì? Tô Tịch Nhược kinh ngạc hỏi, con biết. Dạ, Tô Hoàn gật đầu, gương mặt nhỏ lạnh nhạt tiếp tục nói. Nếu kết quả ADN chứng minh chú Vũ thật sự là ba của con, vậy chú ấy chính là người đàn ông xấu xa kia. Tô Tịch Nhược suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Vũ Úc Đông cũng hiếm khi hiện ra biểu tình như ăn phải phân. Tô Tịch Nhược tò mò hỏi, tại sao chú Vũ là ba con thì chú ấy chính là người đàn ông xấu xa? Nhiều năm như vậy chú ấy mặc kệ con, mặc kệ mẹ, không có hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng con, như vậy còn không phải chính là người đàn ông xấu xa sao? Tô Hoàn nghiêm túc nói, giọng của cậu nhóc non nớt thuần túy, nói ra đạo lý làm hai người lớn không có cách nào phản bác. Vũ Úc Đông cảm thấy bản thân không có lời nào để nói. Vẫn là chờ kết quả xét nghiệm ADN đi tới. Anh cảm giác tính cách của anh và con trai